Chương 4. 502 lăn ra hoàng gia học viện mới nàng là cảm thấy, không thể quá tự ngạo, tầm mắt nhất định phải nới lỏng một điểm gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, chưa hẳn không có so với nàng xuất sắc hơn không phải sao. Có thế này chưa hẳn bên trong, căn bản liền không bao gồm tiểu mục được không tiểu mục siêu việt nàng mục lưu tuyển, cái này khiến nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Tùy tiện ai vượt qua nàng, đều so với tiểu mục siêu việt nàng tốt hơn quá nhiều. Nàng sao có thể để tiểu mục siêu việt chính mình mục nhu tuyển phảng phất thấy được phụ thân mẫu thân nhìn chính mình lúc, thất vọng ánh mắt. Nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng ra được một cái thiên kiều bá mị nữ nhi, luận dung mạo đã khác biệt người một mảng lớn. Lúc này thậm chí ngay cả luôn luôn để gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo phù lục thuật, QNZ cùng người khác chênh lệch rất xa. Mộc Nhu Tuyền bị đả kích lớn phía dưới, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh thành một mảnh. Làm nàng trộm trộm nhìn một cái bên người ca ca lúc, trong lòng càng là cảm thấy kim đâm giống như đâm nhói không thôi. Đại ca tỏa sáng ánh mắt, lúc này chính tất cả tâm thần đều ném trên người kiểu mục. Đại ca trong mắt chỉ có kiểu mục một cái. Cô nương kia mới là hắn thiên phú xuất sắc nhất thân muội muội, hoàn toàn không có chính mình. Đây có phải hay không là đại biểu cho, lấy về sau phụ thân gia gia các thúc thúc, thậm chí trong gia tộc trong mắt mọi người, đều sẽ mất đi nàng Mộc Nhu Tuyền bóng dáng, chỉ có kiểu mục đầu rác. Một tiếng nhỏ không thể nghe được tiếng vỡ vụn, để trong lòng nàng lộp bộp trầm xuống. Một nháy mắt liền bất ngờ lấy lại tinh thần. Mộc Nhu Tuyền rủ xuống tầm mắt, sắc mặt có chút bóp méo một chút. Mới, là đan điền linh khư cảnh xuất hiện cái khe à, song, vợ ơ y ma bởi vì bất ngờ ở giữa tâm cảnh bị xung kích, mà dẫn đến linh khư cảnh có vỡ vụn Mộc Nhu Tuyền này toa như bị sét đánh. Kim Chiêu Dương đầu kia gặp đả kích, cu nở dê không thể so nàng tốt đi nơi đó. Kim Chiêu Dương hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà lại vận chuyển, lúc này hắn vẫn là mộng bức trạng thái, tê liệt ngồi dưới đất, mờ mịt không biết cảm giác. Đợt thứ tư công kích để bộ ngực hắn đứt mất hai cây xương sườn, đến đợt thứ năm lúc công kích, hắn nơi nào còn dám mạnh mẽ chống đỡ mặc dù tránh đi, nhưng sau lưng một đạo hố sâu lại nhiều lần hướng hắn tỏ rõ, chính mình đây là thua. Thua, thua 10 phần triệt để, tại tất cả mọi người trước mặt thua, mặt mũi không còn sót lại chút gì hắn vô ý thức liền hướng Di Nhan Thánh Tử phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy vị kia Thánh Tử đại nhân, tuấn lãng trên mặt trời u ám. Hắn mím chặt môi. Mặc dù không nói lời gì, nhưng đáy mắt đẻ nén vẻ không vui, rất rõ ràng nhất. Lúc đầu muốn tìm người đánh mặt, thật tốt giao hấn một chút mặt đưa tới, kết quả hoàn toàn không như mong muốn. Tiểu mặt than lạnh lùng liếc mắt Kim Chiêu Dương một chút, từ tốn nói, Dương Hướng Kim, có chơi có chịu, lập tức lăn ra hoàng gia học viện. Dương Hướng Kim đám người yên lặng nhìn kia co quắp trên mặt đất Kim Chiêu Dương một chút. Tiểu cô nương lập tức liền đem tên của người ta đảo lại niệm, được rồi, có chơi có chịu. Kim Chiêu Dương chỉ có thể nhận phần. Ngươi, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Kim Chiêu Dương khí đen khuôn mặt, môi ra há miệng run rẩy nói. Tiểu mặt than nhất thời liền không kiên nhẫn nhìn về phía Vân Viện Trưởng. Ngươi học viện này trong học sinh, sao đều như thế không thèm nói đạo lý lúc trước muốn tới khiêu chiến chính là hắn. Bây giờ không chịu thua cũng là hắn ác liệt như vậy nhân phẩm. Như thế nào có mặt làm bạn học của ta còn không cho hắn lập tức từ trước mắt ta xéo đi dài dòng nữa ta liền giết ngươi. Tiểu mặt than tính nhẫn mại triệt để khô kiệt, con mắt màu đen, hướng Kim Chiêu Dương lạnh lùng ném đi một chút, nghe hiểu không Kim Chiêu Dương run một cái, toàn thân giật cả mình, một mặt cầu cứu nhìn về phía bên người Vân Viện Trưởng. Vân Viện Trưởng tỏ vẻ, lực bất tòng tâm.